Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2895. Đệ 2895 chương đây là thua không nổi. Ngô Thanh Thiển lộ ra loại vẻ mặt này. Ở đây bị nàng chỉnh quá hôn tộc cùng hải tộc tức khắc sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Âm nhu nam tử mày cũng nhịn không được nhăn lại. Người ý muốn như thế nào? Lập tức liền thấy rốt cuộc. Ngô Thanh Thiển cười bắn cái vang chỉ. Từ bốn phía trong không gian chui ra càng nhiều tóc đen quấn quanh ở âm nhu nam tử trên người. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy như vậy thủ đoạn không có gì ý nghĩa. Nhưng chỉ là một lát thời gian, âm nhu nam tử sắc mặt chợt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể độc tố thế nhưng ở theo tóc đen quấn quanh dần dần từ trong cơ. Thể sói mòn, tốc độ thậm chí càng lúc càng nhanh. Ngươi muốn đem ta trong cơ thể độc tố hút đi. Âm nhu nam tử hơi mang ngốc lăng nhìn về phía Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển cười khẽ nhướng mày. Bằng không đâu, âm nhu nam tử lúc này mới vội vàng nhanh chóng muốn phản kháng. Chính là ở Ngô Thanh Thiển tinh thần lực bên trong lĩnh vực. Hắn liền thành là trên cái thớt thịt mỡ tùy ý sâu xé. Không, ngươi không thể làm như vậy, âm nhu nam tử tránh thoát không được tóc đen quấn quanh trói buộc. Nhịn không được hoảng hốt lên, này đó độc tố ở người khác xem ra là gông cùm xiềng xích. Nhưng ở hắn xem ra lại là bảo mệnh đồ vật, hắn bất tử chi thân nhưng đều còn cần này đó độc tố tới duy trì. Hơn nữa nếu làm nữ nhân này đem trong thân thể hắn độc tố toàn bộ hấp thu đi. Liên tính hắn tồn tại trở về cũng sẽ đã chịu hải tộc tàn khốc trừng phạt. Trong thân thể hắn độc tố chính là hải tộc mấy chục vạn năm tới kịch độc tinh hoa căn nguyên nơi a. Ngươi đều chủ động đưa tới cửa tới. Ta nếu là không đem độc tố hấp thu đi, kia chẳng phải là thật xin lỗi các ngươi thành ý. Ngô Thanh Thiển đầu ngón tay giật giật. Hấp thu độc tố tốc độ càng thêm mau. Âm nhu nam tử vốn đang tưởng nói chuyện. Chính là theo độc tố đại lượng sói mòn, thân thể dần dần bắt đầu không chịu nổi, nửa quỳ ở trên mặt đất, đầy mặt thống khổ chi sắc, hải tộc thống soái lúc này mặt đen lại hắc, nhịn không được muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại ngại với gió mạnh vĩnh hằng thần đế tại đây cũng chỉ có thể nhịn. Ngô Thanh Thiển, nếu ngươi dừng tay, bản đế có thể làm chủ cho ngươi phẩm chất tối cao hải tộc tam bảo làm bồi thường, hải tộc thống. Soái thấy âm nhu nam tử trên người độc tố bị hút đi một nửa tả hữu. Tâm đang nhỏ máu, không dám cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế đối nghịch, vậy chỉ có thể chịu thua dùng đồ vật trao đổi. Này đó độc tố đều là vô pháp dùng vật chứa bảo tồn lâu dài kịch độc. Bởi vậy mới tìm được dùng người tới chịu tài thể biện pháp. Chân quý trình độ càng sâu hải tộc tam bảo, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Không có biện pháp. Ta đã dừng không được tới, càng không nghĩ dừng lại. Đối với Ngô Thanh Thiển tới nói hải tộc tam bảo so với này đó độc tố tới căn bản là tính không được. Cái gì, chỉ cần đem này đó độc tố toàn bộ hấp thu luyện hóa. Mộc hệ dị có thể đem khả năng lại tăng lên một cái cấp bậc. Độc chi lĩnh vực cũng có thể càng thêm hoàn thiện. Ngươi, hải tộc thống soái một nghẹn. Hắn nhưng nhìn không ra cái này nha đầu chết tiệt kia dừng không được tới. Có thể hay không dừng lại, còn không phải nàng khống chế sự tình. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, lại nghe đến một tiếng hừ lạnh. Như thế nào, đây là thua không nổi. Người nói chuyện đúng là gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Hắn hôm nay lại đây cũng là vì Ngô Thanh Thiển cùng phong thần áp chặn. Xem ai dám khi dễ hắn nghĩa nữ. Hải tộc thống soái chỉ có thể hít sâu một hơi, sắp sửa lời nói áp xuống, càng không dám động thủ, tuy nàng đó là, này cũng coi như là cam chịu Ngô Thanh Thiển tiếp tục hấp thu âm nhu nam tử trên người độc tố. Hành động, ai làm cho bọn họ sau lưng không có một vị đứng đầu vĩnh hằng thần đế làm chỗ dựa đâu. Ngô Thanh Thiển lúc này mới cười tủm tỉm tận tình hấp thu âm nhu nam tử trên người độc tố. Ước chừng lại qua một chén trà nhỏ thời gian sau mới kết thúc. Hết chương.